Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, dạy dỗ bạn gái. Lâm Nguyên cùng ký chủ có đôi khi tâm sự, Ngô nói đúng ra là tẩy não thời điểm ngẫu nhiên liền sẽ nhắc tới hắn mẫu thân. Hắn mẫu thân cũng coi như cái kỳ ba nhân vật. Có Jun M khuynh hướng, Lâm phụ thời trẻ gây dựng sự nghiệp khắp nơi đi công tác. Lâm mẫu một người ở nhà tịch mịch hư không lãnh, vì thế thường thường liền sẽ ở trên mạng ước cá nhân tới trong nhà chơi đánh pháo trò chơi. Nàng khẩu vị tương đối trọng, không đúng, hẳn là nàng trong đó một cái tình nhân khẩu vị tương đối trọng. Chậm rãi đem nàng cũng dạy dỗ thành một cái khẩu vị nặng. Năm đó Lâm Nguyên tuổi nhỏ, Lâm mẫu vẫn luôn cảm thấy Lâm Nguyên không hiểu, vì thế rất nhiều thời điểm Lâm mẫu cùng người khác chơi những cái đó khẩu vị nặng trò chơi thời điểm, Lâm Nguyên liền ở một bên quan khán, sau lại Lâm phụ đã biết. Cùng Lâm mẫu cãi nhau, Lâm mẫu lại chỉ trích Lâm phụ vô pháp thỏa mãn nàng. Lâm phụ quá vô năng, nàng thân thể yêu cầu trấn an. Nàng chính mình cũng khống chế không được nàng chính mình, Lâm phụ đưa ra ly hôn. Lâm mẫu lại không muốn, quỳ trên mặt đất ôm lấy Lâm phụ các loại cầu xin tỏ vẻ nàng nguyện ý xưa. Nàng là thật sự ái Lâm phụ, cùng những người đó bất quá là bởi vì thân thể yêu cầu mới có thể ở bên nhau. Cùng nàng trong lòng chân chính ái chính là Lâm phụ. Không thể không nói cha mẹ thân vặn vẹo giá trị quan thật sự sẽ ảnh hưởng đến tiểu hài tử, Lâm phụ. Lúc trước dựa vào Lâm mẫu ra khởi bước, Lâm mẫu gả tới thời điểm hai người có làm hôn trước công chứng. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, Lâm phụ nếu là đưa ra ly hôn, liền cuốn gói cút đi. Tuy rằng Lâm phụ là dựa vào Nhạc mẫu ra giúp đỡ khởi bước, nhưng sự nghiệp của hắn đều là chính hắn nỗ lực dốc sức làm xuống dưới. Ly hôn liền ý nghĩa hắn nỗ lực biến thành công dã tràng. Hắn tự nhiên cũng không muốn. Chính là không ly hôn hắn phải thời thời khắc khắc bị mang vô số nón xanh. Hắn như thế nào có thể cam tâm? Hắn đem Lâm mẫu hết thảy liên hệ di động internet toàn bộ đều cắt đứt. Nhưng Lâm mẫu lại vẫn là có thể thông đồng tới thu phí điện nước tiểu ca. Cùng với cách vách lão vương, bởi vì việc này, Lâm phụ cùng Lâm mẫu các loại ầm ĩ. Tại đây loại gia đình lớn lên Lâm Nguyên, trong lòng có thể bình thường mới là lạ. Hiện giờ Lâm phụ tuy rằng không có cùng Lâm mẫu ly hôn, nhưng hắn ở bên ngoài dưỡng ngoại thất, cơ bản sẽ không trở về xem Lâm mẫu. Lâm mẫu hiện tại tuy rằng gần 50 tuổi, nhưng như cũ tịch mịch hư không lãnh, mạch mạch WeChat cùng với QQ các loại ước, chính là này đó công cụ mặt trên nam nhân cũng không nhất. Định đều dựa vào phổ, mọi người đều là tới câu mỹ nữ, lão bà gì đó, trừ bỏ khẩu vị trọng hoặc là phẩm vị kém cỏi nam nhân. Còn nữa chính là chút tưởng lừa tài lừa sắc. Lâm mẫu quanh năm suốt tháng luôn có như vậy vài lần. Gặp người không tốt, Lâm phụ mặc kệ chuyện của nàng. Nàng cha mẹ đã sớm tử kiều kiều. Không thể mặc kệ nàng cũng chỉ thừa Lâm Nguyên. Lâm Nguyên mỗi lần đi xử lý chuyện của nàng, khi còn nhỏ bóng ma liền sẽ một lần nữa bao phủ trong lòng. Này liền khiến cho hắn tâm lý càng ngày càng không bình thường. Càng ngày càng vặn vẹo. Hắn trong mắt sở hữu nữ nhân đều cùng Lâm mẫu giống nhau. Hắn thời thời khắc khắc sợ hãi Minh ca giống mẹ nó giống nhau cho hắn mang vô số đỉnh nón xanh. Lâm phụ tại ngoại thất nơi đó có con trai con gái, đối hắn chính là chẳng quan tâm trạng thái. Hắn là đi theo Lâm mẫu lớn lên, không có một cái có thể cho hắn chính xác dẫn đường người. Dẫn tới hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thực bình thường. Lúc này đây Lâm mẫu đánh bay ở khác thành, thị cùng người ở khách sạn khai phòng. Kết quả người nọ ghét bỏ Lâm mẫu qua lão thái xấu. Ở Lâm mẫu đi tắm rửa thời điểm, cầm Lâm mẫu tiền bao cùng di động trốn chạy. Lâm Mẫu thông qua cảnh sát liên hệ đến Lâm Nguyên, lại là một phen khóc lóc kể lể, nói Lâm phụ nhẫn tâm, nói nàng chính mình một người nhiều khổ sở, nói Lâm Nguyên cũng mặc kệ nàng, cho nên nàng mới có thể tin tưởng nam nhân kia cho nàng chân ái. Nga, Lâm Mẫu là định cư nước ngoài, nàng đại thật ra chạy quốc nội chính là vì ước cái pháo. Không thể không nói nữ nhân này hận có tình cảm mãnh liệt. Lâm Nguyên đem người đưa về nước ngoài lại trở về. Một phen lăn lộn, có thể nhanh như vậy về đến nhà đã là thực không dễ dàng. Đương nhiên như vậy kỹ càng tỉ mỉ đem nhà mình mẹ nó dèm pha nói ra không phải Lâm Nguyên tác phong. Lâm Nguyên chủ yếu là nói trong nhà đại khái trạng huống. Lại nói mẹ nó về nước thấy bằng hữu kết quả bị bằng hữu cướp bóc. Hắn đi xử lý sau đó lại đem mẹ nó đưa ra quốc, tuy rằng ít ỏi vài câu. Minh ca lại kết hợp ký chủ trong trí nhớ một ít sự kiện cùng với Lâm Nguyên lời này đem cái đại. Khái đoán không rời, không phải ta không nghĩ tiếp ngươi điện thoại. Là ta vẫn luôn ở vội, vội ta chính mình cũng không biết Đông Nam Tây Bắc. Minh ca, chính là ta vẫn luôn suy nghĩ ngươi. Hai ngày này ta đều không có ngủ. Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ ngươi. Tưởng ngươi ở nhà làm cái gì? Tưởng ngươi buổi tối có phải hay không ngủ không được? Tưởng ngươi đi làm thế nào? Tưởng ngươi liên hệ không đến ta có phải hay không thực sốt ruột? Minh ca ngồi xổm xuống thân đem đầu của hắn ôm vào chính mình đầu vai. A Nguyên, lần sau cùng nhau đối mặt được không? Xấu tức phụ tổng muốn gặp cha mẹ chồng. Ta luôn là đến cùng mẫu thân ngươi chạm mặt. Lần sau ngươi gặp được sự có thể hay không mang lên ta. Ta một người ở nhà lại lo lắng lại sợ hãi. Sợ ngươi xảy ra chuyện. Lại nghĩ ngươi có phải hay không cùng ta nhàm chán nghĩ ra đi tìm tân việc vui. Ta miên man suy nghĩ cũng ngủ không được. Ngươi lại không trở lại ta liền về quê tính toán không bao giờ gặp lại ngươi. Lâm Nguyên, ngươi sẽ lo lắng, ta cũng sẽ lo lắng. Chúng ta về sau có thể hay không đừng như vậy. Chúng ta hai người nhiều năm như vậy, có chuyện gì không thể cùng nhau gánh vác, luôn là đến cộng đồng đối mặt a. Bằng không còn như thế nào dắt tay cả đời. Lâm Nguyên đôi tay trên lầu Minh ca. Hắn cũng không có theo tiếng, cũng không có gật đầu. Hắn hận không thể chính mình mẫu thân vĩnh viễn không cần cùng Minh ca chạm mặt. Miễn cho Minh ca bị mẫu thân cảm nhiễm. Cũng miễn cho Minh ca đã biết chính mình mẫu thân sự tình sẽ dùng khác thường ánh mắt đối đãi chính. Minh ca đảo cũng không chờ mong Lâm Nguyên hiện tại liền sẽ đáp ứng hắn. Mọi việc đi bước một tới. Ít nhất lúc này đây Lâm Nguyên trở về. Không có cùng thường lui tới giống nhau các loại khảo vấn ký chủ. Đêm nay thượng hai người khó được cái gì cũng không có làm. Cùng nhau toàn trong ổ chăn nói nhỏ. Minh ca ở oán giận phụ mẫu của chính mình thân khi còn nhỏ đối chính mình hà khắc đến liền ngủ vãn. Khởi một phút đều sẽ bị đánh. Lâm Nguyên vẫn luôn lẳng lặng nghe. Ngẫu nhiên nghe được Minh ca hỏi hắn thời điểm. Hắn mới có thể nói như vậy hai câu. Hắn khi còn nhỏ không ai quản hắn. Tiền nhưng thật ra có rất nhiều. Nhưng là quản người của hắn không có. Phụ thân hắn khi còn nhỏ mỗi ngày về nhà chính là cùng hắn mẫu thân các loại xào. Hắn mẫu thân Lâm Phụ không hề thời điểm cùng nam nhân khác lăn lộn. Lâm Phụ ở nhà thời điểm cùng Lâm Phụ các loại khóc a cầu xin. Này tiết mục hắn từ nhỏ nhìn quá nhiều. Lần. Đến nay ấn tượng khắc sâu, nhưng chưa bỏ này đó. Hắn thật đúng là nghĩ không ra chính mình khi còn nhỏ mặt khác sự tình, bất quá nghe được Minh ca hỏi. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là nói, ta khi còn nhỏ thích ăn đầu ngõ một cái lão nãi nãi du toàn bánh. Đặc ăn ngon, sau lại cái kia lão nãi nãi qua đời đi hẳn là. Chờ ta tiểu học thời điểm liền lại không gặp nàng. Nàng đầu tóc hoa dâm, mỗi lần nàng ở nơi đó bánh nướng áp chảo, nàng bạn già liền ở một bên đệ liêu hoặc là lấy tiền. Hai người luôn là cười ha hà, có đôi khi cái kia lão nhân còn sẽ cho lão nãi nãi uy đồ vật ăn. nhìn khá tốt ăn bộ dáng. Minh ca, Hoa Nhi này thơ ấu thật không bình thường. Loại sự tình này còn có thể ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu thật thích mập mạp viết văn, quỳ cầu chính bản đọc, trừ bỏ kiêu kiêu đọc, Vân Khởi, Khởi Điểm, Mễ Cô, mặt khác miễn phí thông đạo đều là bản lậu. Mập mạp mang tiểu hài tử rất nhiều mỗi ngày vạn càng thật sự tâm lực tiêu tụy. Không cầu đại gia đánh thưởng, chỉ cầu đại gia có thể chính bản đặt mua duy trì hạ mập mạp. Mỗi ngày một vạn tự, dùng tiểu thuyết tệ cũng chính là mấy mao tiền. Này ở đại gia trong mắt khả năng không tính cái gì. Nhưng này mấy mao chính là mập mạp động lực cùng hy vọng. Hết chương.